Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, Khương Lịch, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Lão đại ngươi mau tới a, cảm ơn, không phi không âu, hòa tiễn cùng nước sâu ngư lôi nga. Cảm tạ, nuốt nuốt địa lôi tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, đại ma vương hamster nhỏ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không nghĩ tới ngươi là loại này nấm 10 bình, vân vân vân tương đương giao, phồn quang tinh diệp 5 bình, vu sinh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bại lộ bản tính trầm trọng tiếng thở dốc quanh quẩn ở cái này phong kín không gian. Ma Tuyển Tuyển cảm thấy chính mình tựa như sắp kéo phá phong tương. Lăn xuống mồ hôi tựa hồ liền lông mi cũng làm ướt. Bởi vì thời gian dài chạy vội cùng bắn, đánh tư chi đã là đau nhức cứng đờ. Nhưng ngoài dự đoán chính là hắn thế nhưng cảm thấy trong lòng thực bình tĩnh, đây là một loại cổ. Quái an bình cảm, thế nào cũng phải hỏi vì cái gì? Đại khái là bởi vì... Ăn mặc tàn phá quân trang nữ nhân đẩy ra cái dương. Nàng thần sắc tối tăm lãnh đạm, nguyên bản cặp eo tóc dài bị bàn thành một đoàn nhét vào quân mũ. Liếc mắt một cái vọng qua đi sẽ cho người sống mái mặc biện cảm giác ma ra người tổ truyền hào. Nhan giá trị chính là công nhận, nàng từ bên hông bao ra tìm ra một ít đóng gói tổn hại dược vật. Đây là ta từ bản địa quân nhân nơi đó bắt được đặc thù dược vật. Có thể dùng để trị liệu ma nguyên viên đạn tạo thành thương tổn, Ma Tuyển Tuyển nhìn thoáng qua. Trên người nàng tàn lưu máu, đại khái biết nàng là dùng cái gì phương pháp làm đến dược vật tiếp theo nàng thủ pháp thuần thục. Từ ba lô tìm ra giải phẫu công cụ, dùng phi thường thô bạo phương thức tiến hành tiêu độc ở nhiệt độ kinh người căn cứ đặc chế. Thuốc khử trùng trung ngâm. Tiếp theo không chút do dự thế Ma Tuyển Tuyển lấy ra viên đạn, hắn gắt gao cắn răng. Bởi vì thống khổ đồng tử đã bắt đầu tán hoán, Ma Khê Khê đưa cho hắn một khối khăn lông. Không cần kêu ra tiếng, nếu không sẽ đưa tới dân bản xứ, rốt cuộc cũng chỉ là cái 11 tuổi nam hài. Ma nguyên viên đạn sở tạo thành đau đớn cùng tra tấn hơn xa bình thường viên đạn có thể so sánh. Nếu không cũng sẽ không trở thành chiến tranh vũ khí sắc bén. Hắn nức nở chảy xuống nước mắt, nhưng rốt cuộc không có kêu ra tiếng, chờ đến kết thúc hết thảy. Ma Khê Khê mới mỏi mệt nói, cho nên ta mới không biết ngươi vì cái gì muốn trở thành thần quyến giả. Này đó đối với ngươi tới nói quá tàn nhẫn, nói thật. Này hai mẹ con đều không phải cái gì đứng đắn chiến đấu nhân viên. Bọn họ có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là bởi vì phối hợp thích đáng. Ma Tuyển Tuyển trước sử dụng mị, hoặc dị năng hấp dẫn dân bản xứ lực chú ý. Rơi chậm lại bọn họ phòng bị tâm. Tiếp theo Ma Khê Khê đánh lén thành công thu được một đám súng ống, không cần xem Ma Khê Khê ở trong. Căn cứ mặt là một cái văn chức nhân viên, nhưng bởi vì nàng não bộ cường hóa dị năng, có thể nhanh chóng phân tích cùng học tập. Này cũng không gần bao gồm sách vở thượng tri thức, còn có một ít cách đấu kỹ xảo thậm chí với bắn, đánh kỹ xảo. Hơn nữa ngày thường khắc khổ rèn luyện, thế cho nên nàng thực tế sức chiến đấu không thua với một cái ưu tú dân bản xứ binh lính. Đặc biệt là nàng thu hoạch ma nguyên thương sau, thật sự là ở thương, lâm, đạn trong mưa sát ra trùng vây, này cũng chính là ma tương tương nhằm. Vào Ma Khê Khê mộng loại cấp ra kiến nghị, tăng cường chính mình thể chất, thông qua cường lực trang bị cùng tinh diệu kỹ xảo thu hoạch thắng lợi. Nhưng chân chính làm Ma Tuyển Tuyển kinh ngạc chính là trước đó mọi người đều không biết Ma Khê. Khê trở thành thần quyến giả, nàng như nhau thường lui tới làm công văn công tác. Ở xuyên qua phía trước còn kêu gọi đại gia kiểm tra trang bị. Một chút đều không có chính mình cũng muốn xuyên qua ý đồ. Kết quả lén lút đương thần quyến giả, thật không biết độc lưu tại căn cứ dung yểu yểu sẽ là cái gì tâm tình, đối này Ma Khê Khê trả lời là. Tương tương muốn cùng Kinh Dương Dương đính hôn, đây là nàng làm ra thỏa hiệp, đây là Ma Khê Khê đáp ứng hai người bọn họ đính hôn điều kiện. Nguyên nhân vô hắn, Ma Khê Khê có mãnh liệt nguy cơ cảm. Kinh Dương Dương cùng Ma Tương Tương đều là thần quyến giả. Là ăn ý cộng sự cũng là hợp phách đồng đội. Ma Khê Khê nguyên bản cho rằng chính mình chỉ cần đương muội muội, hiền nội trợ là đủ rồi. Nhưng nếu vẫn luôn đãi ở trong căn cứ, muội muội khẳng định sẽ bị bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện lừa đi. Hôm nay có Kinh Dương Dương cái này tiểu bích trí, quỷ biết ngày mai còn ai vào đây. Cái kia Pháp Mạn Mạn nhìn qua cũng lấm la lấm lét không giống như là cái hảo hóa. Nàng muội muội thuần khiết lại đáng yêu, tuyệt đối không thể bị này đó hỗn trướng cấp quải chạy. Lòng mang nhằm vào tiếp cận muội muội sở hữu nam tình âm u ác độc ý tưởng, Ma Khê Khê không chút do dự lựa chọn trở thành một người thần quyến giả, nàng phải dùng lực lượng của chính mình tới bảo hộ muội muội. Cũng không biết được mẫu thân không song tâm lý hoạt động Ma Tuyển Tuyển tác âm thầm khích lệ chính mình, hắn cũng muốn ôm mẫu thân như vậy giác ngộ đi biến cương. Bất quá trước mắt nhất quan trọng sự là, chúng ta nên như thế nào tìm được tiểu dĩ? Ngươi không phải bị dự làm tướng đem người thừa kế thần đồng sao? Ta cho rằng ngươi đầu óc hẳn là không phải một cái bài trí, Ma Khê Khê lộ ra âm trầm tươi cười, đã thói quen mẫu thân ác ngôn Ma Tuyển Tuyển trầm hạ tâm tự hỏi. Nhân tiện phân tán một chút bị đau đớn chi phối lực chú ý. Đã cảm kích báo là thế giới này cường đại nhất quốc gia là Mỹ Tây Đồ. Dân bản xứ nhóm sở dĩ biết thần quyến giả cũng là vì Mỹ Tây Đồ mượn dùng thần quyến giả lực lượng. Khắp nơi phát động chiến tranh, mà mặt khác lớn lớn bé bé quốc gia tắc sống ở Mỹ Tây Đồ bóng ma. Dưới cầu thả thở dốc, trước mặt chúng ta vị trí phạm vi là tiểu quốc tháp lạc tốt đẹp Tây Đồ giao chiến khu. Như vậy nếu ta là tiểu gì, ta nhất định sẽ lựa chọn duy trì tháp lạc. Đưa than ngày tuyết tổng so dệt hoa trên gấm hảo, càng đừng nói hiện tại lang nhiều thịt thiếu. Cùng với chia cắt tháp lạc kia một chút tài nguyên, không bằng tìm một đầu dê béo khai đao, Ma Tuyển Tuyển nhìn thoáng qua chính mình bọc lên băng vải. Bụng nhỏ, trầm ngâm nói, lại cho ta hai cái giờ hẳn là liền có thể hành động. Ta đi cùng tháp là quân nhân bộ một ít tình báo. Bởi vì ngươi tể rớt những cái đó Mỹ Tây Đồ binh lính. Bọn họ đối chúng ta ấn tượng hẳn là không xấu. Cho nên các ngươi liền ở chỗ này ngây ngốc chờ Ma bác sĩ tới tìm các ngươi. Kinh Dương Dương bất đắc dĩ nhéo nhéo vành tai. Tựa hồ ở vì cái gì mà bối rối, Khương Lịch thấy hắn đều khoái cảm động khóc. Suýt nữa xông lên đi ôm đùi. Tuy rằng không có chờ tới lão đại, nhưng chúng ta không phải chờ tới ngươi sao? Liễu Nhan Nhan phù chính trên đầu mũ giáp, khó chịu nói, vốn là bởi vì ngươi triệu hoán con thỏ chúng ta mới lại đây. Nguyên bản còn tưởng rằng là Ma bác sĩ, không nghĩ tới thế nhưng là, thích ngươi gia hỏa này còn có hay không đồng bạn tình nghĩa? Lại không phải ai đều giống các ngươi giống nhau ngay từ đầu liền tụ tập một khối. Ta cùng Hắc Lật lão thảm, bốn bề thụ địch suýt nữa không bị loạn thương, bắn chết. Khương Lịch ôm chính mình tai thỏ kêu rên, làm Hứa Linh Linh có chút nghe không đi xuống. Hắc Lật đều không có nói cái gì. Ngươi liền ngừng nghỉ một chút đi, nó đã ngất xỉu, bên cạnh có đội viên nhỏ giọng nhắc nhở ân ân. Khi nào hôn, Khương Lịch đừng khóc, mau tới đây cứu giúp một đợt, các ngươi hảo chán ghét. Ta lại không phải bác sĩ, ta chỉ là một cái đáng thương nghiên cứu nhân viên. Tóm lại trước uy điểm dược đi, Kinh Dương Dương nhìn này đàn không đàng hoàng gia hỏa. Bất đắc dĩ cười cười rốt cuộc chưa nói cái gì. Hắn biết tìm được đồng bạn lúc sau các đội viên cảm xúc dâng lên có điều thả lòng thực bình thường. Hắn quay đầu dò hỏi Đường Tấn Tấn, đi tra xét các đội viên đã trở lại sao? Bọn họ ở trạm gác bên trong bắt được mấy cái dân bản xứ. Này phụ cận có một cái lâm thời căn cứ, bất quá là tháp lạc, mau chân đến xem sao. Đường Tấn Tấn thời điểm mấu chốt phá lệ đứng đắn, tháp lạc sao? Làm chính nghĩa sứ giả, đương nhiên muốn đi trợ giúp chịu đủ khi dễ nhỏ yếu quốc gia lạc tương đương, ta tin tưởng bác sĩ cũng là như. Vậy tưởng, Kinh Dương Dương lộ ra sán lạn tươi cười. Bên cạnh Đường Tấn Tấn tựa như cái gì đều không có nghe được giống nhau. là một người đủ tư cách phát tiểu, hắn sớm thành thói quen đối phương chung nhị bệnh, mà bị mọi người nhớ mong ma bác sĩ. Lúc này Tắc thay một thân thẳng sạch sẽ màu đen quân trang. Nhìn kỹ nàng trên vai còn có hai điều chuẩn cờ MNR cùng ba viên sáng lấp lánh ngôi sao nhỏ. Nàng phụ chính chính mình quân mũ. Tổng cảm thấy còn kém chút cái gì, bên cạnh bởi vì hình thể quá tráng không có thích hợp quân trang. Pháp Đức Lai Mạn hư mắt nói, quả nhiên là cái vô dụng tiểu quốc gia, tới một cái thần quyến giả liền ba ba cấp gia thượng giáo quân hàm. Ta cảm thấy ngươi nếu là lại cùng bọn họ chém chém giới không chừng có thể đương đại tá, Lai Mạn. Ta nhìn lầm ngươi, nàng thần sắc nghiêm túc, ẩn ẩn lộ ra thất vọng. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt ta cũng chỉ có thể đương cái đại tá? Chờ chúng ta đội ngũ lại đây ta có thể đương tướng quân ngươi tin hay không? Bạch kim màu tóc nam nhân nhìn nàng một cái. Cặp kia nguyên bản lãnh đạm màu xám bạc hai mắt đột nhiên nổi lên màu thủy lam gợn sóng. Nếu ngươi trở thành tướng quân có phải hay không là có thể đủ phát động chiến tranh rồi? Hắn ngóng nhìn nàng, thần sắc chờ mong. Hiển nhiên đã mặc sức tưởng tượng chính mình ở trên chiến trường đại sát tứ phương bị ác ý sở dễ. Chịu cảnh tượng này liền đến bàn bạc kỹ hơn. Ngươi hẳn là cũng biết chúng ta đáng thương tiểu tháp lạc đã bị đánh kêu cha gọi mẹ. Đối mặt ta cái này người từ ngoài đến cũng chỉ có thể đáng thương vô cùng quỳ trên mặt đất cầu xin. Khóc lóc kể lể, khát vọng ta kéo ra áo choàng làm cho bọn họ trốn vào đi, mà bác sĩ có thể nói là đem nhập gia tùy. Tục làm được cực hạn, nàng liền châm chọc người làn điệu đều thay đổi. Nhân tiện nhắc tới nàng rốt cuộc tìm được rồi chính mình khuyết thiếu đồ vật. Nàng nhảy ra tháp là quân trang một kiện nguyên bản hẳn là ở thời tiết so lãnh khi xuyên mùa thu. Áo gió dài, làm như áo choàng đáp ở chính mình trên vai. Nàng riêng dùng mấy cái ảnh xúc cố định trụ, phòng ngừa chính mình xoáy khí xoay người khi áo khoác áo choàng ngã xuống, hiện tại ngươi thoạt. Nhìn giống cái chân chính tướng quân, Pháp Đức Lai Mạn đúng trọng tâm đánh giá. Hắn những lời này rõ ràng lấy lòng tới rồi ma bác sĩ. Nàng khí phách hăng hái nói, hiện tại làm chúng ta đi xem ta mèo con đi, nó ấm tư tất dục. Hắn cười nhạo một tiếng, ngươi đang nói cái gì? Ta cũng sẽ không đối một cái người bị thương làm loại chuyện này. Lai Mạn, ta nhớ rõ Minh Quang căn cứ không có mở đặc thù phục vụ trung tâm đi. Không có thực tế đi thể nghiệm quá ngươi tỉnh không cần làm bộ chính mình thực hiểu biết Nga. Mà bác sĩ tổng có thể hoàn mỹ lảng tránh thế giới chi ác ngôn ngữ công kích. Tiếp theo nhanh chóng bắn ngược trở về, nhưng thế giới chi ác cũng không phải hời hợt hạng người. Hoặc là nói hắn tổng có thể dùng đơn thuần đầu óc nói ra rất nhiều không xong nói. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta không tiếp thu mặt khác ra hỏa cất chứa ta. Vô luận nam nữ, này không phải thổ lộ. Đây là thuộc về Pháp Đức Lai Mạn kiêu căng cùng thuần túy. Cùng cảm tình tuyệt không liên hệ, thành lập ở thực lực của bọn họ cùng khế ước thượng, mắt thấy đề tài liền phải chạy oai. Rốt cuộc có người đánh gãy này không xong hướng đi. Đỡ quải trượng đi tới Tây Nhĩ bối mông không cẩn thận nghe được một ít đến không được đồ vật. Nhưng mà nghênh diện đối thượng lại là lảng tránh không được, hắn há miệng thở dốc. Rốt cuộc thành thật hô, ma thượng giáo, buổi sáng tốt lành, ma tương tương hành động năng lực xác thật kinh người. Một ngày thời gian liền nhốt đánh vào tháp lạc bên trong đạt được thượng giáo quân hàm nhân tiện. Đem nhặt được đẹp trai mang về căn cứ trị liệu. Đây cũng là bởi vì tháp lạc cao tầng đã bị Mỹ Tây đồ thần quyến giả ám sát thất thất bát bát. Nhưng vô luận như thế nào vẫn là có thể thấy được nàng giao tế thủ đoạn cùng với đe dọa kỹ. Thuật là bối mông nha. Lại nói tiếp ta vừa lúc muốn đi tìm ngươi. Trên người của ngươi thương nếu không trị liệu nói chính là sẽ lưu lại di chứng Nga. Loại này thời điểm liền không cần chạy loạn, nàng mỉm cười nhìn về phía tóc vàng thanh niên, cảm ơn ngài, nhưng đã không quan hệ. Ta chân lại chát mấy châm hẳn là còn có thể căng mấy tháng. Đôi mắt đã lạn rớt, không có khả năng chữa khỏi. Cho nên ta hiện tại duy nhất giá trị chính là kéo này phó tan tác thân hình. Thượng chiến trường nổ chết mấy cái địch nhân, hắn biểu tình vẫn luôn là có chút u buồn. Lúc này nói những lời này tươi cười cũng chưa nói tới trong sáng. Nhưng trong đó ẩn chứa kiên định lại khó có thể làm người bỏ qua, phi thường xinh đẹp biểu tình. Ma Tương Tương nhịn không được nâng lên tay. Người nhà của ngươi ở phòng tuyến phía sau sao? Không, tháng trước quê quán của ta đã bị Mỹ Tây đồ công hãm. Bọn họ toàn bộ đều, tuy là ý chí kiên định, tóc vàng thanh niên lúc này cũng sắc mặt tái nhợt cứng đờ. Tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, giây tiếp theo, kia chỉ mang lạnh băng bằng da bao tay liền phủ lên hắn gò má. Yêu thương đụng vào hắn mông bên trái mắt phía trên băng vải. Ngươi đã không có cầu sinh ý chí sao? Kia nếu ta có thể chữa khỏi ngươi đâu Tương Đương, nàng tươi cười ôn nhu lại lạnh lẽo, tác giả có lời muốn nói. Dư lại hai càng buổi tối phát, ngày hôm qua khất nợ đổi mới rạng sáng o ngày mai buổi sáng phát. Thực cảm tạ các bảo bối cấp ra trị liệu mép tóc quý giá kiến nghị. Quả nhiên vạn ác chi nguyên vẫn là thức đêm tu tiên a ha ha ha. Hồ tử tận lực điều chỉnh. Nếu là chết đột một liền không thể cho đại gia đổi mới ưu thương đương tân lên sân khấu tây nhĩ bối mông là cái. Thực đáng yêu tiểu thiên sứ, tính tình hào tính cách ôn nhu còn có điểm tiểu tự ti. Phục tùng tính rất cao đâu, mới sẽ không giống pháp dỗi dỗi giống nhau tiểu kịch trường nhân thiết sụp đổ kinh dương dương. Ta cuộc đời lần đầu tiên bị người ta kêu thành bích trí. Ngài có phải hay không thật quá đáng? Ma Khê Khê, Bạch Liên kỹ nữ Pháp Đức Lai Mạn, ta thừa nhận ta không phải người tốt, nhưng ta tự nhận diện mạo hẳn là cùng lấm la lấm lét không dính dáng đi. Thân thể này diện mạo ta chính là thực thưởng thức, không cần nghi ngờ ta thẩm mỹ. Hết chương.